Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy bộ truyện Ma búp bê của tác giả Trường Lê đã đi đến hồi kết. Đó là một cái kết thưa quý vị là rất hay. Theo đánh giá của cá nhân tôi thì đây là một trong số những cái bộ truyện hay nhất, rất là đặc biệt trong năm 2019 mà chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với tập số 1 của một trong số những cái bộ truyện cũng rất đáng được chờ đợi. Đó là bộ truyện Đạo sĩ diệt quỷ cuốn số 2 mà chúng tôi đã hoàn thành dịch về Việt Nam và đã được Việt hóa đi để nó gần gũi hơn với phong cách, lối sống, hoàn cảnh của Việt Nam để cho quý vị nghe chuyện cảm thấy gần gũi hơn nữa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 1 của bộ truyện này. Thưa quý vị, bộ truyện Đạo sĩ diệt quỷ cuốn số 2 này có thời lượng dài 5 tập và chúng tôi sẽ sản xuất liên tục để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ, quyển số 2, tập 1, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lên được xe xong, tôi ngỏ lời cảm ơn. Người trung niên chỉ cười và không đáp. Nhưng khi ông ta nhìn thấy chiếc túi đeo vai có thêu hình âm dương bát quái, ông ta ngây người ra, sau đó vội vàng hỏi tôi: "Chồng tiên sinh hình như là một cao nhân, hiểu được thuật âm dương thì phải." Tôi cười rồi đáp: "Cao nhân thì không dám nhận, tôi chẳng qua là một đạo sĩ đi hành tàu giang hồ mà thôi." "Ồ, thì đúng ra là một vị đại sư." Người đàn ông kêu lên mừng rỡ. Ông ta lập tức dừng xe lại, lấy từ trong ngăn kéo ra bao thuốc bà số, sau đó rút ra một điếu đưa cho tôi. Khuôn mặt lộ vẻ vô cùng mừng rỡ rồi nói: "Đại sư, lần này tôi đi với mục đích là đi mời đạo sĩ. Đúng là ý trời, nên là đã giúp cho tôi gặp được đại sư." Tôi nhận lấy điếu thuốc từ trên tay của ông ta rồi nghi hoặc nói: "Sao vậy? Chẳng lẽ gia đình ông gặp vấn đề gì phiền phức hay sao?" Đúng vậy, tôi không thể nghi ngờ gì, bởi vì người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi bên cạnh tôi có một khuôn mặt hồng hào, cơ bản không giống như người đang gặp phiền phức. Quả nhiên người đàn ông kia lắc đầu rồi đáp: "Không phải là tôi, mà là nhà của ông chủ tôi gặp sự phiền phức. Đã mời rất nhiều cao nhân đến trị, nhưng mà không hề có kết quả gì cả. Cho nên trong thời gian gần đây, tôi luôn lái xe đi tìm những cao nhân. Mấy hôm trước có nghe thấy một ông thầy cúng ở Tà Giàng Phìn có pháp thuật rất cao, cho nên tôi mới đánh xe lên đó để mời ông ta. Nào ngờ hơn một tháng trước đây ông ta đã qua đời." Đến lúc này thì tôi càng nghi ngờ hơn, rốt cuộc gia đình ông chủ của ông ta gặp phải sự quái gì, sao lại đã mời rất nhiều cao nhân đến mà vẫn không giải quyết được. Nghĩ đến đây tôi liền vội hỏi: "Vậy gia đình ông chủ của ông đã gặp phải những chuyện gì? Trước tiên ông phải nói cho tôi biết, nếu như tôi có thể chắc chắn trị được nó, tôi nhất định sẽ ra tay giúp đỡ." Người đàn ông gật đầu, sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho tôi nghe. Thì ra người đàn ông này tên là Văn Toàn, sinh sống ở Sapa. Còn người mà ông ta gọi là ông chủ là một người Hồng Kông, tên gọi là Lâm Chính Hòa. Lâm Chính Hòa là một thương gia chuyên đầu tư vào địa ốc. Ở Hồng Kông, ông ta là một người rất nổi tiếng và giàu có. Mấy năm trước ông ta đến Việt Nam để đầu tư vào một hạng mục xây dựng ở Sapa. Còn Văn Toàn là người phụ trách điều hành công trình dưới quyền của ông ta. Lâm Chính Hòa cũng có thể coi là một người có thể hô phong hoán vũ, nhẽ ra cuộc sống phải rất hạnh phúc. Nhưng cuộc sống hiện nay của ông ta khổ hết chỗ nói, bởi vì nửa năm gần đây không biết tại sao vận đèn cứ liên tiếp diễn ra đối với ông. Mọi việc đều bị trục trặc, không chỉ bị trục trặc trong việc làm ăn mà ngay trong gia đình tai họa cũng liên tục giáng xuống đầu. Việc làm ăn không thuận lợi và người trong gia đình đau ốm triền miên, theo lý mà nói không thể nói là do âm tà gây ra. Nhưng những sự việc xảy ra đối với Lâm Chính Hòa lại có những tình tiết rất quỷ dị. Bởi vì việc làm ăn không thuận là do công ty liên tục xảy ra tai nạn thương vong. Chưa đầy nửa năm, trong công ty của Lâm Chính Hòa đã chết hơn 20 công nhân. Mà những người công nhân bị tai nạn này đều là những người công nhân làm việc trong cùng một tòa nhà, khiến cho mọi người nghe thấy cũng phải cảm thấy kinh hoàng. Bởi hơn 20 người đều là tự sát mà chết. Trong số đó có những người thì nhảy lầu tự sát, có người thì cắt động mạch ở cổ tay. Thậm chí là kinh hoàng nhất, có những công nhân đang rất bình thường tự dưng đi lao đầu vào tường mà chết. Đúng vào khi công ty đang liên tiếp xảy ra chuyện, có những người công nhân nói họ gặp được những người lạ trong công ty, nhưng chỉ trong chớp mắt là họ liền biến mất. Lại thêm tai nạn cứ liên tiếp xảy ra, tất cả những người công nhân ở đây đều cho rằng trong công ty có quỷ. Rất nhiều công nhân đã viết đơn xin thôi việc, thậm chí có cả một số người tự động bỏ việc. Dù có trả công họ rất cao nhưng cũng không giữ họ lại được. Đây chỉ là những sự không thuận lợi trong công việc, mà ở trong gia đình của ông ta cũng vậy. Tất cả người trong gia đình đều bị đau ốm triền miên. Đầu tiên là bà mẹ của ông ta đang khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, bỗng dưng lăn ra chết. Hơn nữa trong gia đình còn xuất hiện ma quỷ quấy nhiễu, khiến cho cả gia đình ông ta luôn luôn phải sống trong cảnh sợ hãi. Bản thân của Lâm Chính Hòa là người rất tín vào ma quỷ. Việc làm ăn và gia đình liên tục xảy ra chuyện, làm sao ông ta không sốt ruột cho được. Ông ta vội vàng cho mời cao nhân đến giúp đỡ. Thoạt đầu còn có cao nhân đến giúp đỡ, nhưng cả mấy cao nhân tình nguyện đến giúp đỡ ngay trong đêm đầu tiên đều bị chết mà không rõ nguyên do. Sau sự vụ đó, cho dù Lâm Chính Hòa có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng chẳng có cao nhân nào dám nhận. Đúng vậy, đã có mấy cao nhân bị chết như vậy, thử hỏi còn cao nhân nào dám đến nhận lời, mạo hiểm đến tính mạng của mình nữa đây. Những cao nhân ở bên Hồng Kông thì không muốn giúp, cuối cùng không còn cách gì khác. Nghe nói ở bên Việt Nam có rất nhiều những cao nhân thuộc đạo thuật Thất Sơn. Lâm Chính Hòa đành phải phát huy quan hệ của thuộc hạ, giao cho người phụ trách công việc bên Việt Nam đi tìm cao nhân. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên Văn Toàn mới lái xe đi lên Tả Giảng Phìn để tìm cao nhân. Văn Toàn đem toàn bộ sự việc kể lại cho tôi nghe. Trên khuôn mặt ông ta lộ vẻ lo lắng rồi nói: Đại sư, việc đã đến nước này, tuy rằng tôi không biết những cao nhân trước đây đã biết, tuy rằng tôi không biết rằng những cao nhân trước đây bị chết có phải là do ma quỷ gây ra không, nhưng mà trong sự việc này cũng có những nguy hiểm nhất định, cho nên nếu đại sư cảm thấy có thể giúp được thì xin đại sư hãy ra tay giúp đỡ. Ông chủ của chúng tôi sẽ không để cho đại sư thiệt thòi. Nhưng mà nếu đại sư không nguyện giúp, tôi vẫn đưa đại sư đến nhà nghỉ như bình thường. Tôi gật đầu, không lập tức trả lời ông ta. Tôi liền hỏi Văn Toàn: những vị đại sư trước đây có nói là do nguyên nhân gì không? Văn Toàn lắc đầu trả lời: tôi cũng không rõ, ông chủ của tôi chỉ cho tôi biết đại khái tình hình, còn cụ thể như thế nào phải trực tiếp hỏi ông ta mới có thể biết. Tôi gật đầu rồi nói: được rồi, tạm thời tôi sẽ nhận việc này, còn cụ thể có thể giải quyết được hay không thì phải tới nhà của ông chủ anh thì mới có thể quyết định được. Sở dĩ tôi nhận lời của ông ta là vì mục đích chuyến đi lần này của tôi là để hành thiện tích đức. Ở đâu có âm tà quỷ quái tôi sẽ đến nơi đó. Tuy rằng lần này có thể gặp nguy hiểm, nhưng một người thường ngày tiếp xúc với ma quỷ như tôi, nguy hiểm vốn chưa bao giờ rời xa, cho nên việc có nguy hiểm hay không không phải là thứ mà tôi cần phải suy nghĩ. Văn Toàn vội vàng gật đầu cảm kích nói: thật sao? Vậy thì vô cùng cảm ơn đại sư rồi. Đại sư đúng là có tâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Tôi vội vàng xua tay: thì ông ta vui mừng đến vậy, không cần nghĩ cũng biết ông ta mời được tôi đến nhà của Lâm Chính Hòa, đương nhiên ông ta sẽ được công lớn. Tôi liền nói: bây giờ thì chúng ta đến nhà của ông chủ anh trước. Văn Toàn vội vàng đáp: nếu mà đại sư không có việc gì gấp, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ lại Sapa, ngày mai tôi sẽ đưa đại sư bay sang Hồng Kông. Đại sư xem như vậy có được không ạ? Tôi gật đầu đồng ý sự sắp xếp của Văn Toàn. Trải qua một hành trình ngồi trên xe 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới Sapa. Dọc đường, Văn Toàn dùng điện thoại đem mọi tình tiết báo bên Hồng Kông cho Lâm Chính Hòa. Qua điện thoại, Lâm Chính Hòa yêu cầu Văn Toàn phải tiếp đãi tôi thật tử tế, không được sơ suất. Chiếc xe của Văn Toàn dừng lại tại một khách sạn hạng nhất nhì ở thị trấn Sapa. Đó là một khách sạn vô cùng hào hoa, hạng 5 sao. Bước vào bên trong khách sạn lớn, tôi có cảm giác choáng ngợp với cách bày trí xa hoa và lộng lẫy ở nơi này. Nói thật, tôi thừa có năng lực ở loại khách sạn 5 sao này, thế nhưng tôi chưa bao giờ bước vào cả. Bởi vì tôi không phải là con người thích hưởng thụ. Thứ hai, đại bộ phận thời gian của tôi đều là ở trong những bản làng xa xôi hay những thị trấn nhỏ. Ở những nơi đó không hề có khách sạn 5 sao. Không biết tại sao, sau khi tôi bước chân vào trong khách sạn, tôi phát hiện ra những người xung quanh mình đang nhìn tôi chằm chằm. Ngay cả những đứa trẻ con cũng nhìn tôi như vậy. Tôi cau mày nhìn xuống bản thân của mình, lập tức tôi liền hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, cách ăn mặc của tôi lúc này sao có thể bước vào trong khách sạn 5 sao được chứ? Trên người tôi là một bộ quần áo đã cũ rích. Do vì tôi đã đi gần một ngày đường trên con đường đất vàng, cho nên ống quần của tôi dính đầy bùn đất, đặc biệt là đôi giày vải cao cổ của bộ đội dưới chân. Vì đã đi đường núi hơn một tháng đã mòn cũ, trông tôi chẳng khác nào một gã miền núi lần đầu tiên ra thành phố. Nếu như tôi không đi cạnh người ăn mặc hào nhoáng như Văn Toàn, tôi nghĩ nhất định nhân viên lễ tân sẽ đuổi cổ tôi đi. Có điều nói gì thì nói, chiếc ánh mắt đổ dồn nhìn vào tôi, nhưng tôi cũng không thèm để ý, vì rốt cuộc tôi giàu hay nghèo cũng chẳng có liên quan gì đến họ. Chúng tôi bước đến quầy lễ tân, Văn Toàn trực tiếp gọi điện thoại cho một phòng VIP. Sau khi đưa tôi lên phòng, Văn Toàn bảo tôi đi tắm rửa trước đã, sau đó sẽ xuống dưới dùng cơm. Đây có lẽ là một đêm thư thái nhất cuộc đời. Ngoài việc ăn ở sang trọng, Văn Toàn còn hỏi tôi có cần tìm người đến để bầu bạn hay không. Có điều tôi đã thẳng thừng từ chối. Đêm hôm đó tôi được ngủ một giấc thật say sưa. Sáng hôm sau thức dậy đã là 8 giờ sáng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Văn Toàn dẫn tôi xuống sảnh đường ăn sáng. Ăn sáng xong chúng tôi đi thẳng ra ngoài sân bay, đáp máy bay đi Hồng Kông. Một tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh xuống Hồng Kông. Ra khỏi phi trường, Văn Toàn nhận được cuộc điện thoại, sau đó quay lại nói với tôi đích thân Lâm Chính Hòa sẽ lái xe ra đón tôi. Một chiếc xe vô cùng sang trọng dừng lại trước mặt chúng tôi. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đang đứng đợi. Sau lưng ông ta còn bốn người mặc quần áo đen đang đứng. Cả bốn người này đều đeo một đôi kính màu đen, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết họ là những người vệ sĩ. Đây chính là ông chủ của tôi, Lâm Chính Hòa. Văn Toàn đưa tay chỉ về người đàn ông trung niên đang đứng ở bên cạnh xe và giới thiệu. Tôi gật đầu chào. Kể từng cho dù Văn Toàn không nói ra thì tôi cũng biết được phần nào thân phận của ông ta. Lâm Chính Hòa liền bước lại, tươi cười đón chúng tôi. Chào đại sư, đây chính là Dương đại sư phải không? Phải để cho đại sư đi phải nghìn dặm tới đây, thật là vất vả cho đại sư rồi. Lâm Chính Hòa tiến tới bắt tay của tôi, điệu bộ vô cùng cảm kích. Tôi cười và gật đầu, đây cũng chỉ là câu chào xã giao. Tôi nhìn vào khuôn mặt của ông ta, ấn đường của ông ta rất đen, giữa hai mi ủ ám, dương khí suy giảm. Quả nhiên là người đã gặp vận ác. Hiện tại tôi chưa vội nói những điều này cho ông ta, nhưng Lâm Chính Hòa là người có tính cách làm đại sự. Nếu nghi sẽ không dùng, nếu dùng thì sẽ không nghi. Nói xong mấy câu khách sáo, ông ta mời tôi lên xe đi ăn cơm. Nói là tôi là thượng khách từ nơi xa đến, trước tiên phải tẩy trần cái đã. Bữa cơm gặp mặt được tổ chức tại một khách sạn rất sang trọng. Nhưng bữa cơm mới ăn được một nửa thì kết thúc, bởi vì ông ta nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại báo Lâm lão già đã đột ngột qua đời. Đột nhiên nhận được hung tin này, bữa cơm không thể tiếp tục được nữa. Vất vội đôi đũa xuống, chúng tôi vội vàng lên xe phóng về nhà của Lâm Chính Hòa. Chiếc xe vòng vèo qua mấy con phố, sau cùng thì dừng lại trước một cánh cửa sắt rất lớn. Bên trong cửa sắt là một người bảo vệ. Trông thấy chiếc xe dừng lại trước cổng, anh ta vội vàng mở cổng ra. Chiếc xe rẽ vào bên trong cổng rồi đi qua một khuôn viên rất rộng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà vô cùng hào nhoáng. Trước cửa nhà có hai người bảo vệ mặc com lê đen, đeo kính đen trông rất dữ tợn. Nhìn thấy chiếc xe chạy đến, cả hai vội vàng chạy đến. Chiếc xe vừa dừng, hai người vội vàng mở cửa xe cho chúng tôi. Tôi và Lâm Chính Hòa ngồi cùng một xe. Sau khi người bảo vệ mở cửa, chúng tôi liền bước xuống. Lâm Chính Hòa tuy rằng lòng dạ nóng như lửa đốt, song ông ta vẫn lịch sự mời tôi đi trước, sau đó mới cùng tôi bước vào trong nhà. Vừa bước chân vào trong nhà, tôi đã nghe thấy những tiếng khóc. Lâm Chính Hòa mời tôi ngồi nghỉ tại phòng khách, còn ông ta vội vàng bước vào trong thang máy. Tôi ngồi trên một chiếc ghế sofa bằng da thật, quan sát ngôi nhà không khỏi cảm thán về sự giàu có của ông ta. Cả căn phòng rộng lớn tầm 300-400 mét vuông này, nội thất bên trong vô cùng hào nhoáng. Chỉ cần nhìn trên bức tường, được treo hơn chục bức tranh theo trường phái Phục Hưng đã đủ biết. Tuy tôi không am hiểu về hội họa, nhưng tôi biết Lâm Chính Hòa không bao giờ lại đeo ở phòng khách những bức tranh giả. Chính giữa căn phòng khách là một chiếc bếp sưởi theo kiểu hoàng gia Anh. Bên trong bếp lò có bốc lên một ngọn lửa nhỏ, càng khiến cho toàn bộ căn phòng tăng thêm phần quý giá và sang trọng. Đúng lúc ấy có một người đàn ông chừng 40 tuổi, ăn mặc theo lối Tôn Trung Sơn, bước ra một khay trà đi tới. Ông ta đưa cho tôi một tách trà rồi lễ phép nói: "Đại sư xin mời dùng trà, xin đại sư ngồi đợi một lát, ông chủ của chúng tôi sẽ xuống ngay." Tôi gật đầu đón lấy tách trà, phát hiện trên mắt của người đàn ông này vẫn còn nước mắt. Thật không ngờ những người nô bộc trong nhà lại có lòng trung thành đến như vậy. Bởi vì cũng đang nhàn rỗi, tôi liền hỏi thăm ông ta. Xem ra ông đã làm cho Lâm gia từ lâu rồi phải không? Không biết là mấy ngày nay lão gia có biểu hiện gì khác lạ không vậy? Người đàn ông lấy tay lau khô nước mắt rồi nói: Tôi là quản gia nhà Lâm gia, tôi họ Hà. Lão gia nhà chúng tôi đã nửa năm nay đau ốm triền miên, không có điều gì khác lạ. Thật không ngờ hôm nay lão gia lại đột ngột ra đi. Tôi gật đầu rồi khuyên nhủ ông ta không nên quá đau buồn. Đúng vào lúc ấy, Lâm Chính Hòa đột ngột từ trên thang máy chạy xuống. Khuôn mặt của ông ta đầy nét hoảng sợ. Lâm Chính Hòa chạy đến trước mặt tôi kêu lên hốt hoảng: Đại sư, cha tôi chết. Cái chết của cha tôi trông rất đáng sợ. Đại sư có thể cùng tôi lên xem một chút được không ạ? Thấy dáng vẻ vô cùng hốt hoảng của Lâm Chính Hòa, tôi biết rằng thân phụ của ông ta nhất định chết không bình thường. Thế là tôi vội vàng gật đầu bảo ông ta dẫn đường. Tôi theo Lâm Chính Hòa đến một gian phòng ngủ. Trước mặt tôi nằm trên giường là một ông già khoảng chừng 70 tuổi. Nhìn ông cụ đang nằm ở trên giường, tôi chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Thông thường người chết sẽ có da màu trắng nhợt, nhưng màu da của ông cụ lại có màu xanh lục trông rất quỷ dị. Bên cạnh giường có 5-6 con trai con gái đang ngồi quỳ. Bọn họ thấy tôi bước đến để quay đầu nhìn tôi. Thế là họ vội vàng đứng dậy tránh sang hai bên. Tôi đi đến bên giường quan sát ông cụ. Trên khuôn mặt của ông cụ chỉ có những dấu vết màu xanh lục, ngay cả đến hai cánh tay và cổ đều có một màu xanh lục u ám. Lâm Chính Hòa đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng. Lâm Chính Hòa liền nói: Đại sư, tuy rằng cha tôi nửa năm nay đau ốm liên miên, nhưng không có chỗ nào đau nhức cả. Hôm nay lúc tôi đi, cha tôi vẫn còn rất khỏe. Không biết tại sao lại đột ngột ra đi như vậy. Hơn nữa cái chất của cha tôi xem ra không được bình thường. Tôi không nói gì mà vội vàng lật mi mắt của ông cụ lên. Vừa nhìn thấy tôi bỗng giật nảy cả mình. Đôi mắt của Lâm lão gia hiện tại có màu xanh lục. Nhìn kỹ lại tôi phát hiện ra trong mắt của Lâm lão gia còn có một thứ cỏ rất mảnh, có hình dạng như cọng giá đỗ. Lâm Chính Hòa thấy biểu hiện kinh hãi của tôi, ông ta vội vàng liền hỏi: Đại sư sao vậy ạ? Phải chăng đại sư đã phát hiện được điều gì đó? Tôi ngưng trọng gật đầu nói: Lâm lão gia đã bị trúng một loại giáng thuật, mà còn là một loại tuyệt giáng. Cái gì à? Đại sư nói là cha tôi bị trúng giáng đầu thuật. Lâm Chính Hòa kinh sợ kêu lên. Tôi gật đầu rồi nói: Đúng vậy, nếu như tôi đoán không sai, Lâm lão gia đã trúng phải một loại tuyệt giáng, đó là âm dương giáng đầu thảo. Quả nhiên có kẻ hãm hại Lâm gia. Lâm Chính Hòa lấy tay lau nước mắt. Đôi mắt của ông ta vẫn vằn lên những tia máu đỏ vẻ tức giận. Tiếp theo ông ta quay lại hỏi tôi: Đại sư, loại âm dương giáng đầu thảo này là loại giáng đầu nào? Tại sao toàn thân của cha tôi lại biến thành cái màu xanh? Xin đại sư chỉ giáo. Tôi gật đầu rồi nói: Âm dương giáng đầu thảo này thuộc về một loại thực vật giáng. Loại thực vật này là sống cộng sinh cùng với cỏ, một thô một nhỏ, cho nên mới gọi là âm dương thảo. Thông thường âm dương thảo không xuất hiện đơn độc, trong đó loại to là dương, loại nhỏ là âm. Chúng sống cộng sinh liền với nhau kể từ bé đến lớn. Cho dù có đem ra phơi khô đặt lên bàn, âm dương thảo vẫn có những chuyển động rất khó để đoán biết, cho đến khi chúng dính kết lại với nhau mới thôi. Ngay đến đây, không chỉ Lâm Chính Hòa tỏ ra kinh sợ, ngay cả tất cả những người đang có mặt trong phòng đều tỏ ra kinh sợ. Lâm Chính Hòa dùng mình một cái, sau đó lắp bắp hỏi: Đại sư, đại sư nói cha chúng tôi dính phải một cái loại âm dương giáng đầu thảo này có phải không ạ? Đúng vậy. Tôi gật đầu rồi nói tiếp: Sau khi thi giáng âm dương giáng đầu thảo, âm dương thảo sẽ sinh sôi phát triển trong thân thể của con người, cho đến khi đạt được số lượng nhất định. Khi đó nó sẽ phát triển với tốc độ kinh hồn. Người bị thi giáng thường hay sốt cao, sau đó phát điên mà chết. Sau khi chết, âm dương thảo sẽ tự động chui ra khỏi thân xác người chết. Khi đó xác người chết sẽ giống như là một bó rơm. Cái đáng sợ nhất của loại giáng đầu này là loại âm dương giáng đầu thảo này. Trước mắt trong giới giáng đầu sư chỉ có cách hóa giải. Người bị thi giáng đợi đến khi âm dương giáng đầu thảo phát tác sẽ chết trong nháy mắt. Mà Lâm lão gia chính là thuộc về tình huống này. Lâm Chính Hòa quay đầu nhìn sang cha của mình đang nằm trên giường. Toàn thân của ông ta bỗng rùng mình. Tiếp theo Lâm Chính Hòa vội vàng quỳ thụp xuống trước mặt của tôi và cầu xin: Đại sư, Hiện tại chỉ có đại sư mới có thể cứu được gia đình tôi. Cầu xin đại sư hãy cứu giúp gia đình tôi. Gia đình tôi không bao giờ quên đi đại ân của đại sư. Tôi vội vàng đỡ lấy Lâm Chính Hòa dậy rồi nói: Lâm tiên sinh đứng dậy đi, tôi đã quyết định đến đây rồi, đương nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn đại sư đã giúp đỡ. Lâm Chính Hòa cảm kích đáp. Bất chợt ông ta kinh hoàng và kêu lên: Đại sư, cha tôi bị hại rồi, nhưng mà ai đã ra tay thì chúng ta không biết được một chút gì. Đại sư xem người này, những người trong nhà thì phải làm thế nào, liệu chúng tôi có bị giáng đầu hay không? Đúng vậy, điều này đương nhiên khiến cho Lâm Chính Hòa lo lắng. Ẩm Dương giáng đầu Thảo sau khi giáng xuống xong không thể phát giác ra triệu chứng gì bất thường. Người bị thi giáng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Chỉ đến khi giáng đầu Thảo đã phát triển đến mức độ nhất định, khi nó bắt đầu phát tác mới biết được bản thân của mình đã trúng phải giáng đầu. Có điều đến lúc ấy thì đã quá muộn. Nghe Lâm Chính Hòa nói vậy, tôi nhận thấy đôi mắt hoảng sợ của những người trong nhà của Lâm Chính Hòa. Nói thực lúc này tôi cũng đang vô cùng lo lắng cho người nhà của ông. Tôi vội vàng lật mí mắt cũ của Lâm Chính Hòa ra xem, quan sát lòng trắng dưới mắt, ngoại trừ mạch máu đỏ chi chít, không có triệu chứng trúng phải giáng đầu. Tiếp theo tôi làm như vậy đối với những người còn lại trong gia đình. Sau khi kiểm tra xong cho tất cả mọi người thì không có triệu chứng gì, bởi vì nếu trong tròng mắt của người ta nếu có một vạch chạy thẳng như vậy là đã có vấn đề. Nếu như vạch thẳng đó là màu ghi, như vậy người đó đã trúng phù thuật. Nếu là màu đen thì trúng giáng đầu thuật. Còn nếu trong phần trắng của mắt có nhiều chấm đen nhỏ, đây là biểu thị bạn đã trúng cổ thuật. Đại sư sao rồi ? Lâm Chính Hòa thấy tròng mắt của mọi người đều trắng thì vội vàng hỏi tôi. Nếu như kiểm tra thế này thì chưa phát hiện ra được vấn đề, nhưng mà vì muốn kiểm tra một cách triệt để, mọi người hãy tìm cho tôi một ít đỗ đèn sống. Lâm Chính Hòa nghe thấy vậy thì liền vội vã gọi xuống dưới lầu. Quản gia Hà. Dạ có tôi. Thưa ông chủ, có việc gì ? Quản gia Hà nghe thấy tiếng gọi của ông chủ thì vội vàng chạy lên. Trong nhà của chúng ta có đỗ đèn không? Hãy mang lên đây một ít. Lâm Chính Hòa vội vàng hỏi quản gia Hà. Quản gia Hà vội đáp. Thưa lão gia có. Xin hỏi lão gia dùng để làm gì ? Có cần nhiều không ? Lâm Chính Hòa không đáp mà quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu nói với quản gia Hà. Hà quản gia, phiền ông đem cho tôi một vốc đỗ đèn sống lên đây, tôi có việc cần phải dùng nó. Quản gia Hà gật đầu vội vàng chạy xuống. Sau khi quản gia Hà đã chạy đi, Lâm Chính Hòa nghi hoặc hỏi tôi. Đại sư, đỗ đèn ấy dùng để làm gì? Tôi đưa tay chỉ vào mọi người rồi nói. Vì muốn cho chắc chắn, tôi vẫn cần mọi người đều thử nghiệm một chút, xem có phải mình chúng phải giáng đầu hay chưa. Lâm Chính Hòa quay sang nhìn mọi người ở trong nhà. Sau đó Lâm Chính Hòa nói. Cảm ơn đại sư, những hạt đậu đen này có thể nghiệm ra đã bị chúng giáng đầu hay chưa, quả thật là một điều kỳ diệu. Tôi gật đầu giải thích, nếu muốn xem đã bị chúng giáng đầu thật hay không, có thể nhai mấy hạt đỗ đen sống. Mùi vị của đỗ đen sống rất đắng. Nếu lúc nhai những hạt đỗ đen này mà cảm thấy có vị ngọt, như vậy là đã bị chúng giáng đầu. Đúng lúc này quản gia Hà mang lên một bát đỗ đen. Ông cha đưa bát đỗ đen cho tôi rồi nói. Đại sư, từng này đã đủ chưa ? Nếu chưa đủ tôi sẽ đi lấy thêm. Đủ rồi, cảm ơn ông. Tôi gật đầu rồi đáp. Tôi đưa bát đỗ đen cho Lâm Chính Hòa, bảo ông ta phân phát cho mỗi người một nhúm, bảo mọi người cho vào trong mồm nhai xem là đắng hay ngọt. Lâm Chính Hòa ý thức được sự tình rất nghiêm trọng, cho nên vội vàng phân phát những hạt đỗ đen cho tất cả mọi người ở trong nhà. Sau đó ông ta bỏ một nhúm vào mồm và nhai. Nhìn thấy khuôn mặt ai đó cũng nhăn nhó, điều bộ sắp nôn ra đến nơi. Lúc này trong lòng tôi mới đỡ lo đi một chút. Tôi liền hỏi mọi người. Các vị, là vị đắng hay là vị ngọt? Là vị đắng. Nói xong Lâm Chính Hòa quay sang nhìn mọi người. Trên khuôn mặt của ông ta biểu lộ sự vô cùng lo lắng, chỉ sợ mọi người trả lời là ngọt. Cũng may tất cả mọi người đều trả lời là vị đắng. Tôi mừng rỡ rồi nói. Như vậy là tất cả mọi người đều không bị chúng phải giáng đầu. Các vị có thể nhổ đỗ đen ra được rồi đó. Lâm Chính Hòa nhìn rồi nói. Đại sư, gia đình tôi đi đến bước này rồi. Tiếp theo chúng tôi phải làm gì? Mong đại sư đưa ra quyết định. Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Lâm lão gia bị chúng phải âm dương giáng đầu thảo. Không bao lâu nữa giáng đầu thảo sẽ từ trong thân thể của lão gia chui ra. Thứ răng đầu thảo này rất là nguy hiểm, bởi khi chui ra như chúng trông thấy có người sẽ tự động tấn công, nên tôi đề nghị phải lập tức làm lễ di quan, sau đó đem hỏa táng ngay. Người thì cũng đã chết rồi, quan trọng nhất là phải đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Lâm Chính Hòa suy nghĩ một hồi lâu, sau đó ông ta thở dài rồi nói: "Công chỉ đành như vậy." Nói xong, Lâm Chính Hòa quay sang sắp đặt mọi công việc cho mọi người. Mất đất một buổi chiều, hậu sự của Lâm gia mới hoàn tất. Lâm Chính Hòa tuy rằng trong lòng rất đau khổ, nhưng ông ta vẫn chăm sóc đối đãi tôi rất nhiệt tình. Cơm chiều xong, Lâm Chính Hòa mời tôi vào trong phòng rồi nói với tôi: "Đại sư, mục đích lần này tôi mời đại sư vào đây, chắc là đại sư cũng biết." Tôi gật đầu rồi nói: "Mới chỉ có đại khái, nhưng mà cụ thể sự việc thế nào thì cần phải tiên sinh nói rõ, vậy tôi mới có kế sách để đối phó." "Đương nhiên rồi." Lâm Chính Hòa gật đầu, sau đó ông ta bắt đầu kể: "Gia đình tôi gặp phải tai họa liên miên, đại sư cũng biết rồi đó. Mà việc làm ăn của tôi tại công ty cũng như vậy, mới chỉ có nửa năm đã có hơn 20 người chết." Tôi ngẫm nghĩ, Lâm lão gia bị người ta thi giáng đầu hôm nay mới an táng xong, điều này nói lên rằng có người đang trong bóng tối tìm cách hãm hại gia đình họ Lâm. Hiện tại chỉ biết đối phương là một giáng đầu sư, nhưng còn việc làm ăn thì nguyên nhân của nó không có liên quan gì đến giáng đầu thuật. Vì muốn biết thêm càng nhiều thông tin hơn để còn đưa ra đối sách hợp lý, cho nên tôi liền hỏi Lâm Chính Hòa: "Lâm tiên sinh, xin ông hãy nói rõ hơn về những điều kỳ quái trong công ty đi." Lâm Chính Hòa gật đầu rồi nói: "Bắt đầu từ nửa năm trước, trong gia đình và trong công việc làm ăn bắt đầu không thuận lợi. Người thân trong gia đình không đau đầu thì sốt cao, còn công việc thì liên tiếp gặp sự cố. Nhưng khi đó chưa có sự tình gì khác thường. Nhưng mà một tháng sau trong công ty của tôi liên tục xảy ra chết người, mà trong nhà thì cũng có nhiều điều quái dị xảy ra." Tôi cau mày rồi nói: "Tiên sinh nói về những chuyện quái dị ở trong nhà đi." Lâm Chính Hòa bắt đầu kể lại. 4 tháng trước đây, trong nhà của Lâm Chính Hòa bắt đầu xảy ra những sự kỳ lạ. Đầu tiên là người bảo vệ trực ca đêm, anh ta nói rằng trông thấy người lạ ở trong hoa viên, nhưng đến khi anh ta chạy đến thì người lạ đó đã mất dạng. Sau khi nghe người bảo vệ ca đêm nói lại, Lâm Chính Hòa chỉ cho rằng đó là kẻ trộm. Ông ta cho tăng cường làm công tác bảo vệ. Thế nhưng chưa đầy mấy ngày sau, lại có người nói ban đêm ở ngoài nhà có tiếng người nói chuyện. Nhưng khi người đó đi kiểm tra thì không hề thấy bóng dáng của ai. Tiếp theo, bắt đầu từ hôm ấy, ngày nào cũng có gia nhân vào nói về việc này. Nếu không phải là thấy có người đi dạo trước cửa nhà thì cũng nghe thấy tiếng nhiều người nói chuyện. Lâm Chính Hòa bắt đầu lo lắng, bởi vì sau đó chính bản thân của ông ta không nghe thấy những tiếng động lạ. Có một lần vào lúc nửa đêm, Lâm Chính Hòa nghe thấy trong phòng khách có tiếng động lạ. Ông ta liền đi xuống để kiểm tra. Ông ta phát hiện ra cửa phòng khách đã bị mở toang, mà trong phòng khách thì có người ra vào nườm nượp. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Họ ăn mặc vô cùng kỳ quái. Có những người ăn mặc theo lối cổ trang, có những người là ăn mặc theo kiểu thời kỳ dân quốc, cũng có những người ăn mặc theo lối hiện đại. Những người này, người đứng người ngồi trong phòng khách, họ túm năm tùm ba đang đứng nói chuyện. Cảnh tượng trông giống như nhà Lâm Chính Hòa đang mở một tiệc rượu lớn vậy. Không khí vô cùng náo nhiệt, mà ở nơi cửa lớn, người ra người vào vẫn liên miên không đứt. Lâm Chính Hòa nhìn thấy màn này thì vô cùng kinh sợ. Ông ta không tin rằng những người đang đêm đột nhập vào nhà của mình lại là những kẻ trộm. Nhìn cách thức ăn mặc của họ, lại còn điều bộ nói chuyện rất nhàn nhã, ông ta biết ngay đây là ma quỷ đã vào nhà. Cả đêm hôm ấy, Lâm Chính Hòa sợ hãi không dám ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, ông ta cho mời một vị cao nhân đến. Vị cao nhân kia tới nhà liền đi quan sát hết cả một vòng, sau đó lắc đầu nói mọi thứ vẫn bình thường. Vị cao nhân đó không tìm ra nguyên nhân. Lâm Chính Hòa lại cho người đi tới một vị cao nhân khác. Vị cao nhân này xem xét xong xuôi, vị cao nhân đó nói trong nhà này có tà, ông ta định buổi tối sẽ tác pháp. Thế nhưng chẳng biết làm sao, thời gian còn chưa đến buổi tối, ông ta đột nhiên lăn ra chết một cách khó hiểu. Pháp sư đột nhiên chết một cách bí ẩn, nhưng Lâm Chính Hòa chỉ cho rằng đó là một sự ngẫu nhiên. Trong lòng vô cùng bất an, ông ta liền cho người đi gọi một thầy cúng. Nghe nói vị này là đạo pháp rất cao tay, nhưng khi đến nhà vừa bước vào trong thì ông ta chỉ lắc đầu không nói rồi bỏ về. Cứ như vậy có mấy người đến nhưng đều lắc đầu bỏ đi. Mà có một cao nhân đồng ý giúp Lâm Chính Hòa tác pháp trừ ma diệt quỷ. Thì buổi chiều tối ăn cơm xong, còn chưa tác pháp thì cũng lăn ra chết một cách khó hiểu. Bản thân của Lâm Chính Hòa cũng cho là phong thủy của tòa nhà này không được. Ông ta từng cho di chuyển đi nơi khác, thế nhưng những chuyện kỳ quái vẫn liên tiếp diễn ra với mức độ càng lớn. Chính mẹ của Lâm Chính Hòa cũng là sau khi chuyển tới nhà liền mắc bạo bệnh mà chết. Những cao nhân đáp ứng ở lại trừ tà giúp ông ta đều chết một cách rất ly kỳ. Lâm Chính Hòa vô cùng lo sợ. Nghe nói ở Việt Nam có rất nhiều những thầy cúng giỏi. Nhất là được nghe một người dân nói, ở khu vực miền núi phía Tây Bắc có một khu vực gọi là Tà Giảng Phìn. Ở đó có một ông thầy mo dân tộc khá nổi tiếng. Vị thầy mo này không những có thể khu trừ được ma quỷ mà còn giải được tất cả các loại bùa ngải Thái Lan hay Biến Điện. Thế là ông ta lập tức kêu Văn Toàn bay về Việt Nam để tìm đến vị thầy mo đó. Lâm Chính Hòa kể xong toàn bộ những chuyện kỳ quái xảy ra ở trong nhà. Tiếp theo ông ta lại nói cho tôi về những trục trặc trong công việc làm ăn. Tình huống cũng giống như Trần Văn Toàn đã kể cho tôi nghe. Chủ yếu vẫn là những tai nạn lao động liên tiếp xảy đến, mà trong đó cũng xuất hiện ma quỷ hoành hành. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, bất giác tôi cau mày. Lâm lão gia chúng phải âm dương giáng đầu thảo, mà trong công việc lẫn trong gia đình phát sinh ra ma quỷ hoành hành. Những vụ việc này đều có liên quan đến vị giáng đầu sư kia. Nghĩ đến mấy vị cao nhân kia đều bị chết đột ngột một cách rất ly kỳ, nhất định những vị cao nhân đó đã bị đối phương hạ độc thủ. Do vậy có thể biết cái vị giáng đầu sư nấp trong bóng tối kia không phải là hạng bình thường. Tôi biết rằng nếu bây giờ tôi phải tiếp nhận việc này, nhất định vị giáng đầu sư kia cũng sẽ biết được. Nếu chiếu theo những tình tiết cũ mà nói, đêm nay nhất định tôi sẽ bị chết một cách tức tưởi. Có điều tôi biết bây giờ sợ hãi cũng chẳng còn tác dụng, chỉ còn cách tiếp chiêu mà thôi. Y đã quyết, tôi liền nói với Lâm Chính Hòa. Lâm lão gia chết là do có người cố ý hãm hại, mà sự kỳ quái trong nhà và trong công việc nhất định cũng do người này gây ra. Người có thể làm được việc này, đương nhiên họ biết rất rõ về âm dương. Nếu như đúng là một vị giáng đầu sư, việc này nhất định phải có nguyên do. Xin hỏi Lâm gia đã từng đắc tội với loại người này bao giờ chưa? Lâm Chính Hòa không cần suy nghĩ liền trả lời ngay. Về việc này tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra mình đắc tội với những loại người này. Tôi thì lại có một suy nghĩ khác. Một người vừa có tiền vừa có quyền thế như Lâm Chính Hòa, nếu nói rằng việc làm ăn của ông ta đều đi theo chính đạo, tất cả chẳng một ai tin. Bởi vì trong xã hội hiện nay, nếu như muốn có một chỗ đứng chân, nếu không dùng thủ đoạn thì không thể đứng nổi. Tôi liền hỏi, Lâm tiên sinh làm nghề kinh doanh gì? Lâm Chính Hòa đưa mắt nhìn tôi, thấy tôi đang chăm chú nhìn ông ta. Ông ta liền hiểu ra vấn đề. Ông ta thở dài rồi nói, đại sư, tôi làm công việc có liên quan đến nhà đất. Bắt đầu từ khi khởi nghiệp, cả hắc đạo lẫn bạch đạo tôi đều có chút dính líu. Trong thời gian đó, nếu nói là không đắc tội với ai thì không thể đúng. Nhưng mà trong ấn tượng của tôi thì tuyệt đối là không có người nào là giáng đầu sư cả. Tôi tin rằng Lâm Chính Hòa không hề nói dối. Những người theo nghiệp nhà đất như Lâm Chính Hòa suốt cả ngày bận rộn, chỗ này đền bù, chỗ kia san nền, đằng nọ cất móng, mỗi năm không biết có bao nhiêu tòa nhà mới được mọc lên. Hỏi rằng những người dân bị thu hồi đất kia, họ có tự nguyện nhường lại mảnh đất cho cha ông họ đã từng gắn bó. Cho nên không thể nói là không đắc tội với một người, mà phải nói rằng đã đắc tội với rất nhiều người. Còn đắc tội với những ai, bản thân của Lâm Chính Hòa rõ hơn ai hết. Lâm Chính Hòa nghĩ không ra người mình đã đắc tội, vậy đành phải tạm thời bỏ đi mà thôi. Nếu như lời ông ta nói buổi tối sẽ ma quỷ hoành hành, vậy thì để xem những nhân vật không mời mà đến là những loại tà ma quỷ quái gì. Đã có chủ ý, tôi liền nói với Lâm Chính Hòa, đêm nay tôi sẽ giúp Lâm tiên sinh điều tra nguyên nhân ma quỷ hoành hành. Tiên sinh sắp xếp cho tôi một gian phòng khách. Vậy thì vô cùng cảm ơn đại sư. Có điều đại sư cũng biết rồi, đã có mấy vị cao nhân chết một cách bí ẩn, cho nên đại sư cần phải cẩn trọng. Lâm Chính Hòa gật đầu nói, việc này đương nhiên tôi biết. Tôi cười rồi đáp lại. Lâm Chính Hòa ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói, đêm nay tôi sẽ phái hai người tâm phúc đến bảo vệ an toàn cho đại sư. Hai người tâm phúc của tôi đều là người rất bản lĩnh. Nếu như có người đến gây bất lợi cho đại sư, hai người bọn họ nhất định sẽ bảo vệ đại sư an toàn. Nhưng mà nếu là ma quỷ thì phải dựa vào bản lĩnh của đại sư rồi. Tôi gật đầu đồng ý, bởi mấy vị cao nhân trước bị chết là do bị người ta dùng tà thuật để hãm hại. Nhưng đây chỉ là suy đoán, có trời mới đoán biết được có người lẻn vào hành thích hay không. Cho nên nếu có thêm người bảo vệ cũng ổn thỏa. Sự việc đã được quyết định, Lâm Chính Hòa liền nhấc điện thoại gọi cho hai người vệ sĩ. Alo, A Dũng và A Vinh, hai người đến đây. Chỉ một lát sau, hai người đại hán to cao đẩy cửa bước vào. Hai người này khi mới đến tôi đã từng trông thấy. Đó là hai vệ sĩ đứng bên cạnh Lâm Chính Hòa lúc ở sân bay. Xem ra đây chính là hai vệ sĩ ruột của Lâm Chính Hòa. Chỉ có điều khiến tôi không ngờ tới trong số gần trăm người bảo vệ ông ta lại chọn đúng hai vệ sĩ ruột để bảo vệ cho sự an toàn của tôi. Hai người bước tới trước mặt của Lâm Chính Hòa động thanh nói: Ông chủ, chúng tôi đã có mặt. Lâm Chính Hòa gật đầu chỉ tay vào tôi rồi nói: Mấy ngày này sự an toàn của đại sư do hai cậu đảm nhiệm. A Dũng và A Vinh nghe Lâm Chính Hòa nói như vậy, trên khuôn mặt của họ biểu lộ rất băn khoăn. A Vinh nói: Hai chúng tôi bảo vệ đại sư, vậy thì sự an toàn của ông chủ biết làm sao đây? Sự an toàn của tôi sẽ có người khác lo, hai cậu cứ yên tâm. Lâm Chính Hòa nói xong liền nghiêm nét mặt nói: Nhớ kỹ, sự an toàn của đại sư có liên quan đến an toàn của toàn bộ gia đình ta, hai cậu tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác. Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó gật đầu nói: Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho đại sư. Lâm Chính Hòa gật đầu hài lòng. Sau đó Lâm Chính Hòa chỉ vào hai người rồi quay sang tôi rồi nói: Đại sư, vị này là A Dũng, vị này là A Vinh. Hai người này trước đây là tinh anh trong đội đặc chủng, thần thủ bất phàm. Có hai người này bảo vệ, đại sư có thể yên tâm. Mọi việc được quyết định xong, tôi dặn dò mọi người hôm nay nên đi ngủ sớm. Ban đêm bất kỳ có chuyện gì xảy ra cũng không được phép rời khỏi phòng. Lâm Chính Hòa gật đầu, sau đó đem việc giao phó cho từng người. Căn phòng của tôi cũng được chuẩn bị xong. Đáp ứng yêu cầu của tôi, Lâm Chính Hòa đặc biệt dành riêng cầu thang tầng 2 cho tôi toàn quyền sử dụng. Đêm hôm đó Lâm ra tắt đèn đi ngủ rất sớm. Ngay cả đến những người làm công tác bảo vệ tuần tra ban đêm cũng được đi ngủ. Vì muốn cho tà ma quỷ quái được tự do đi vào, ngay cả A Vinh, A Dũng đang đứng canh gác trước cửa, tôi cũng bảo hai người đi vào trong phòng. Toàn bộ khu vực tòa nhà của Lâm gia đã chìm vào trong bóng tối. Không chỉ đèn đóm trong phòng đều tắt hết, ngay cả đến đèn chiếu sáng bên ngoài hoa viên cũng được tắt đi. Toàn bộ khu vực Lâm gia không còn một bóng người. Đương nhiên tôi không nghe thấy tiếng ai nói chuyện nữa. Cảnh tượng Lâm gia lúc này vô cùng yên tĩnh. Nếu như có người ngoài không biết được nội tình, mọi người cho rằng tại Lâm gia lúc này chỉ là một ngôi nhà ma không có người ở. Tôi nằm ở trên giường dòng tay lắng nghe mọi tiếng động lạ. Không có tiếng động nào khác thường. A Dũng và A Vinh thì ngồi ở ngoài ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, trong điều bộ của bọn họ như người đang ngủ. Nhưng tôi biết chỉ cần xuất hiện bất cứ tiếng động nào, hai người bọn họ sẽ là người có phản ứng đầu tiên. Tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, lúc này đã gần 12 giờ đêm. Theo lý mà nói, bắt đầu từ 12 giờ đêm là khi âm khí rất nặng nề. Nếu như căn nhà này thực sự có ma quỷ tác quái, vậy thì chúng sắp sửa đến rồi. Sao bây giờ còn chưa thấy động tĩnh? Bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng. Trong đầu tôi thầm nhủ, chẳng lẽ chúng biết tôi đang chờ chúng, cho nên chúng không chịu xuất hiện. Nhưng đúng vào lúc đó, A Dũng và A Vinh từ nãy vẫn ngồi trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở choàng mắt, hai lông mày cau lại. A Dũng nhỏ giọng nói: Có động tĩnh. Lập tức hai người đứng bật dậy, dòng tay lắng nghe. A Dũng nói vậy, tôi cũng lắng tai nghe. Quả nhiên từ bên ngoài chuyển đến những âm thanh phì phì. Tiếng phì phì này nghe rất nhỏ, nếu như không nín thở cơ bản sẽ không nghe thấy. Nhưng cũng đủ để chứng minh A Dũng và A Vinh không phải là những người bình thường. Tiếng phì phì không giống như những âm thanh phát ra từ những con quỷ hồn, bởi vì quỷ hồn khi di chuyển không hề phát ra tiếng động, mà tiếng động này giống như có rất nhiều con vật đang bò trườn phát ra. A Vinh và A Dũng nhìn nhau, rồi cả hai đứng dậy chặn trước mặt của tôi để bảo vệ. Tiếp theo cả hai người rút ra hai khẩu súng rồi lên đạn. Điều bộ của hai người lúc này rất là khẩn trương. A Vinh nhẹ nhẹ tiến sát ra cửa, một tay cầm súng, một tay nắm vào nắm cửa, sẵn sàng mà tung cửa ra. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy súng thật. Hơn nữa tôi cũng không thể ngờ được rằng những người bảo vệ trong Lâm gia lại được trang bị súng ngắn. Ở Hồng Kông, chính quyền không cho phép cá nhân mang súng, ngoài trừ những người trong lực lượng vũ trang. Có thể thấy thế lực của Lâm gia lớn đến cỡ nào. Tôi vội vàng lục trong túi ra mấy đạo phù và thanh kiếm đồng tiền, nhưng cũng chỉ là đề phòng mà thôi, bởi vì tôi biết tiếng động ngoài kia không phải là do ma quỷ gây ra. Tuy A Dũng và A Vinh đều là những người có thân thủ phi phạm, nếu đối phó với người sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu đối phó với những thứ âm tà quỷ quái, hai người bọn họ cộng lại cũng không bằng một đạo phủ của tôi. A Vinh tay cầm nắm cửa quay sang nhìn A Dũng làm hiệu, chuẩn bị mở cửa ra. Sau đó anh ta hít một hơi thật dài, rồi bắt đầu mở tung cánh cửa. Hai cây súng chĩa ra bên ngoài cửa sẵn sàng nhả đạn. Thế nhưng còn chưa kịp phát ra thì mục tiêu đã thấy vật tròn dài màu đen đang lao thẳng về phía hai người. A Vinh giật mình hốt hoảng, may mà thân thủ của anh ta rất nhanh nhẹn, lại cảnh giác cao độ, cho nên mới không bị vật tròn dài màu đen lao vào người. A Vinh vội lăn người trở lại phía tôi. Cùng lúc đó cây súng của A Dũng đã nổ. A Dũng bắn liền một hơi 6 phát đạn. 6 vật dài đen đó trúng đạn nằm quằn quại rơi xuống. Mà lúc đó tôi đã kịp nhận ra cái vật tròn dài đó chính là rắn độc. Đúng là rắn, những con rắn độc đen xì dài hơn 1 mét, đầu của chúng hình tam giác, đuôi nhọn có gai. Tuy đã bị trúng đạn của A Dũng, nhưng thân hình của chúng lại không ngừng dãy giụa rất kinh sợ. Toàn thân của tôi nổ hết cả gai ốc. A Dũng đã bắn hết đạn, còn A Vinh cũng ngồi bật dậy chĩa súng và bắn liên tục. Bên ngoài lũ rắn không ngừng bò trườn vào trong nhà. Liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa phòng, toàn bộ hành lang và cầu thang lúc này đang lúc nhúc toàn là rắn độc, phải có đến hàng trăm hàng nghìn con. Cảnh tượng đó vô cùng hãi hùng. Lũ rắn độc không ngừng bò trườn tới căn phòng của tôi. Những con đến được trước cửa phòng thì quăng mình vào bên trong. Có lẽ vì nghe thấy tiếng súng nổ, cho nên có hơn chục nhân viên bảo vệ lập tức xông ra tiếp ứng. Những khẩu súng trên tay cổ họ không ngừng nhả đạn. Một số người còn liều mạng dẫm đạp lên lũ rắn mà xông đến trước cửa phòng của tôi để tiếp ứng. Có lẽ họ muốn đến cứu tôi ra khỏi phòng. Có mấy người lao vào được trong phòng của tôi, nhưng người đó vừa lao vào đến phòng thì kêu lên mấy tiếng thảm thiết. Sau đó họ ngã gục và không ngừng dãy giụa. Vẻ mặt của họ vô cùng đau đớn và thống khổ. Mà ở bên ngoài cũng vang lên tiếng kêu thất thanh rồi ngã xuống đất. Chẳng mấy chốc thân hình của họ đã bị lũ rắn che phủ. Thông thường những người bị rắn độc cắn nọc độc sẽ chạy thẳng lên thần kinh trung ương. Sau đó độc tố sẽ theo máu lan khắp toàn thân, đau đớn không sao tả xiết. Trên thân hình của họ lúc này toàn là chi chít vết răng cắn. Chỉ mấy phút sau toàn thân của họ trở nên tím ngắt. A Dũng và A Vinh trông thấy màn này đều trợn tròn đôi mắt. Trên trán của họ lấm tấm mồ hôi. Tuy rằng công việc vệ sĩ của họ luôn phải đối đầu với cái chết, nhưng đối với cảnh tượng khủng khiếp này, so với người khác bị dí súng vào đầu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cả hai người đều từng vào sinh ra tử, cho nên chỉ mấy giây sau họ đã trấn tĩnh được ngay. Hai người vội lùi lại để né tránh, vừa phòng thủ để che chắn cho tôi. Bên ngoài tiếng súng đã ngừng lại. Đương nhiên tất cả những người bảo vệ không còn ai sống sót. Phỉ một tiếng, một con rắn đã lách qua được phòng bảo vệ của A Dũng. Nó lao thẳng về phía đầu của tôi. Tôi giật mình vội cúi đầu xuống thoát hiểm trong gang tấc. Con rắn lao trượt qua đầu của tôi, lao thẳng vào tấm kính phía cửa sổ sau lưng của tôi. Trong một tiếng, cửa kính bị vỡ toang. Con rắn nát bét máu tung ra tứ tung. Lũ rắn độc kéo vào trong phòng ngày càng nhiều. A Dũng và A Vinh chống đỡ không kịp. Cả ba bọn tôi bị dồn vào góc tường. Những tiếng phì phì không ngớt vang lên, càng ngày càng nhiều. Những con rắn vượt qua được tuyến phòng ngự của A Dũng và A Vinh, chúng nhìn thẳng về phía tôi mà trườn tới. Cái kiếm đồng tiền trên tay của tôi cũng vung lên, chỉ thấy mấy con rắn bị kiếm đồng tiền của tôi chém trúng. Tuy chúng không bị thương ngoài da, nhưng chúng lại rơi xuống đất nằm yên bất động. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi bất chợt liền hiểu ra, thì ra đây không phải là loại rắn bình thường, mà là một loại cổ thuật. Loại cổ thuật này vô cùng tàn độc, từ lâu tưởng chừng đã tuyệt tích, chẳng ngờ hôm nay tôi lại được chứng kiến tận mắt. Loại cổ thuật này gọi là âm xà cổ. Đó là một loại rắn có tên là âm xà, làm nguyên liệu để chế tác âm xà cổ. Có điều loại rắn này rất khó tìm, bởi loại âm xà này không sống trên mặt đất, chúng chỉ sống trong huyệt mộ, đặc biệt là những ngôi mộ ở những nơi có âm khí nồng đậm. Sau khi cổ sư phát hiện ra nơi có âm xà, cổ sư thường không bắt lấy chúng ngay, mà phải chuẩn bị hai thứ. Thứ nhất là họ phải tìm bắt một đứa trẻ chết được tròn 100 tuổi. Thứ hai, họ phải trộm lấy thi thể của một cô gái còn trinh để chế tác thi dầu. Sau khi đã chuẩn bị xong hai thứ đó, cổ sư ôm đứa trẻ đến huyệt mộ của âm xà ở đó, rồi dùng thứ mỡ chảy ra từ thi thể của cô gái đồng trinh ấy đổ vào trong miệng của đứa bé, sau đó đem quẳng đứa bé đó xuống huyệt mộ của âm xà. Khi âm xà sẽ chui vào trong miệng của đứa bé vẫn còn đang sống. Sau khi âm xà chui vào trong bụng của đứa bé, cổ sư sẽ đem đứa bé ấy về nhà. Đứa bé ấy sẽ không lập tức chết ngay, nó chỉ cảm thấy đau đớn, chỉ biết khóc. Bởi vì khi ấy âm xà chỉ ăn thứ thi dầu trong bụng của đứa bé, cho nên nó chưa ăn đến nội tạng của đứa bé. Sau khi trở về nhà, cổ sư sẽ vẽ bùa chú lên người của đứa bé để ngăn không cho âm xà chui ra khỏi người. Cứ như vậy trong vòng 7-7-49 ngày, mà trong vòng 49 ngày này, hàng đêm và giờ tí, cổ sư phải không ngừng chỉ chú thắc pháp. Trong 49 ngày này, âm xà đã bắt đầu ăn hết thi dầu, mà máu thịt trong người của đứa bé cũng đã bị ăn sạch. Qua 49 ngày, âm xà sẽ đục thủng bụng của đứa bé để chui ra. Khi đó quá trình chế tác âm xà cổ mới hoàn thành. Âm xà cổ sau khi chế tác xong, nó không chỉ biết bay, nếu là do cổ sư có pháp thuật cao cường, nó còn có thể hóa thành không khí mà bay vào mũi người cần thi dáng. Như vậy có muốn phòng bị cũng không được. May mà cổ sư đang đối đầu với chúng tôi chỉ là có pháp thuật bình thường, cho nên những con âm xà cổ vẫn còn mang nguyên hình dạng của con rắn. Chứ nếu không thì hôm nay chúng tôi đã xuống thăm Diêm Vương mà không biết được lý do mình đã chết. Những người sau khi bị âm xà cổ cắn phải, bên trong người thân đó sẽ sinh ra rất nhiều thứ cổ trùng, có thể là rắn rết, bọ cạp, giống như những người chúng phải cổ độc của Thái Lan mà chúng ta thường quen gọi là bùa rắn, bùa rết, cũng có thể là ba ba. Khi mới chui ra khỏi cơ thể con người, thoạt đầu chúng có hình thù một con rắn nhỏ, trông thấy người là chúng lập tức phát triển và cắn người. Thứ vật này vô cùng độc. Nghĩ đến đây tôi bất chợt rùng mình. Loại âm xà cổ này khi còn nhỏ, thầy tôi đã giảng cho tôi tương đối kỹ. Bởi loại âm xà cổ này, người Miến Điện và các pháp sư Thái Lan rất hay sử dụng. Nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái thứ âm xà cổ ghê rợn này. Thầy tôi nói đối phó với thứ âm xà cổ này, dùng phù chú không có tác dụng, mà bắt buộc phải dùng đến trí dương thuật để đối phó thì mới có hiệu quả. Tôi cố nhớ lại ở trong đầu, trí dương thuật mà thầy tôi đã dạy, có lẽ là do tình thế cấp bách, nhất thời tôi không thể nghĩ ra. Mà đúng lúc ấy lại có mấy con âm xà đang lao tới chỗ của tôi. Cả người của tôi đều giật nảy cả mình hoảng sợ. Khi đó cả A Dũng và A Vinh đều đã hết đạn. A Dũng vội vàng chụp lấy chiếc gối trên giường đánh vào mấy con âm xà. Mấy con âm xà tuy bị chiếc gối đánh chặn, nhưng vẫn còn hai con tránh được tiếp tục lao vào người của tôi. Không biết A Vinh kiếm đâu ra một thanh gỗ, thấy hai con rắn đang lao tới, anh ta vội vàng cầm thanh gỗ vạt qua. Một con rắn bị đánh nát bét tương, máu huyết văng ra tứ tung. Con rắn sau đó cắn vào cổ của A Vinh, nó khoanh trong người xung quanh cổ của A Vinh, mặc cho A Vinh rất thế nào cũng không văng ra được. Tôi thấy A Vinh bị cắn, trong lòng vô cùng kinh sợ. Tôi vội vàng dùng kiếm đồng tiền chém vào người của nó. Con âm xà bị dính một nhát kiếm, nó liền rơi xuống đất. Xong A Vinh cùng lúc đó hét lên mấy tiếng thê thảm rồi ngã xuống đất. Thân hình của anh ta không ngừng co giật. A Dũng thấy A Vinh ngã xuống đất, vội vàng lao tới định đỡ A Vinh dậy, nhưng tôi đã ngăn lại. Chỉ mấy giây sau, từ bên trên người của A Vinh nổi lên những khối u. Những khối u đó không ngừng động đậy. Chỉ mấy giây sau, những khối u đấy liền vỡ ra. Sau đó thì những chỗ khối u ấy chui ra những con âm xà nhỏ đen xì. Những khối u không ngừng vỡ ra, toàn thân của A Vinh toàn những vết thủng lỗ chỗ. Hàng trăm con rắn nhỏ bò lúc nhúc khắp thân hình của A Vinh. Miệng của chúng không ngừng kêu lên những tiếng phì phì. A Dũng nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt biểu lộ sự tức giận. Đến lúc này tôi cũng chẳng cần gì đến trí dương thuật nữa. Trong đầu tôi bỗng hiện lên mấy loại cương dương thuật. Tôi vội vàng nói với A Dũng: "Cậu chống đỡ cho tôi một lát, tôi sẽ dùng thuật pháp để đối phó với chúng." Nói xong, tôi cũng chỉ kịp quan sát xem A Dũng có hiểu điều tôi nói không. Một tay tôi liền đưa ra chỉ quyết, sau đó vội vàng niệm lôi kiếm chú: Đông khởi Thái Sơn Lôi, Nam khởi Hằng Sơn Lôi, Tây khởi Hoa Sơn Lôi, Bắc khởi Hoành Sơn Lôi, Trung khởi Sùng Sơn Lôi, vô lôi tốc phách, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, kim đồng tiền trong tay của tôi vang lên một tiếng nổ lớn, hào quang xuất hiện. Mà đúng lúc ấy có đến hơn chục con âm xà đồng loạt lao đến. A Dũng đang tỏ ra luống cuống sắp không đỡ nổi nữa rồi. A Vinh vì bảo vệ tôi cho nên đã phải chết thảm. Lẽ nào tôi lại để cho A Dũng cùng phải nối gót theo A Vinh? Tôi liền nhảy ra trước mặt của A Dũng. Cái kiếm đồng tiền trên tay của tôi cũng lập tức múa vù vù. Từng đợt hào quang từ cái kiếm đồng bắn ra xung quanh, khiến cho toàn bộ người tôi đều được bao phủ bởi ánh hào quang. Những con âm xà lao tới, khi bị chúng phải kiếm khí văng ra khắp nơi, máu thịt bắn ra tùng tóe. Tôi tiếp tục tiến lên, cây kiếm trên tay không ngừng vũ động. Còn A Dũng đứng sau lưng của tôi há hốc mồm kinh ngạc. Tôi đâu có thời gian để giải thích với A Dũng. Tuy rằng cây kiếm trong tay của tôi rất lợi hại, nhưng mà lúc này trong phòng để nhúc nhúc những con âm xà phải có đến 100.000 con, có 3 đầu 6 tay cũng không thể sống đỡ nổi. Tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi tiến về phía trước, đánh bay lũ rắn ở trước mặt. Sau đó tôi lùi lại rồi cắn một nhát vào đầu lưỡi, máu phun lên kiếm đồng tiền. Một tay bấm chỉ quyết, miệng niệm tam muội linh hỏa chú, phùng thịnh thượng cổ tiên hỏa đức chân quân, đệ tử thất sơn mượn dùng tam muội chân hỏa để giáng quỷ hàng yêu, cấp cấp như luật lệnh. Tam muội chân hỏa này là một trong những pháp thuật thượng thừa của phái thất sơn. Có điều loại tam muội chân hỏa này có những yêu cầu nhất định đối với người sử dụng, đó là người thi triển nó phải đạt đến một đạo hạnh nhất định. Ngoài ra phải dùng thuần dương huyết để dẫn. Nếu như người thi triển không đủ đạo hạnh, không những không thỉnh được tam muội chân hỏa mà còn bị chân hỏa làm cho tàu hỏa nhập ma, làm hại đến thân thể. Chú ngữ vừa niệm xong thì trong cây kiếm phát ra những tiếng vù vù. Tiếp theo chỉ thấy những giọt máu trên cây kiếm biến thành những luồng lửa màu tím đỏ. Những luồng lửa màu tím đỏ lớn bằng cỡ bàn tay, cả căn phòng bỗng nóng như một lò lửa. Một số âm xà thấy vậy liền quay đầu tẩu thoát, số còn lại không kịp chạy đều bị cháy thành than. Nhưng làm sao tôi có thể để cho lũ âm xà trốn thoát được? Tay tôi liền biến một chỉ quyết, miệng hô lớn: "Nhanh!" Liền với lúc đó, kiếm đồng tiền trên tay của tôi vung lên, mấy luồng lửa từ kiếm vụt ra đuổi theo những con rắn đang bỏ trốn. Tam muội chân hỏa khi bay đến, đàn rắn liền nổ tung, những đám lửa bay ra tứ tán, khắp nơi đều thấy có lửa. Chỉ trong chớp mắt từ trong phòng ra đến bên ngoài, chỗ nào cũng thấy có lửa cháy. Những tiếng nổ lục bục không ngừng vang lên. Đằng sau của tôi, mặt của A Dũng tái xanh, bởi vì những ngọn lửa ở đó lan cả đến hai chân của chúng tôi, khiến cho A Dũng vô cùng kinh sợ và vội nhảy lên. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bị rơi vào trong ngọn lửa. Có điều dù thân mình đang bị chìm trong ngọn lửa, thế nhưng A Dũng chợt cảm thấy mình không sao cả. Khi đó anh ta mới yên tâm. Đúng vậy, loại tam muội chân hỏa này chỉ có thể thiêu đốt những thứ âm vật, nhưng đối với con người hay súc vật thì lại không bị ảnh hưởng. Thậm chí nó còn làm cho âm khí trên người bị tiêu tán. Khoảng 3 phút sau, tam muội chân hỏa bắt đầu suy yếu, còn trên mặt đất thì lưu lại một lớp tro than rất dày. Lớp than đó chính là tro của lũ âm xà. Đương nhiên trong đó còn có cả tro cốt của A Vinh, bởi anh ta đã bị âm xà cắn. Trong người của anh ta dính cổ độc, cho nên mới bị tam muội chân hỏa tiêu cháy thành than. Nhìn lớp tro dày đặc ở dưới đất, cả tôi và A Dũng đều ngẩn người ra. Phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Chúng tôi đi một vòng đến quỷ môn quan, nhưng đã trở về sống sót. Đúng lúc đó trong phòng khách bỗng vang lên tiếng động, đó là tiếng mở cửa. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, lúc này đúng 0:15. Tuy rằng ban nãy bị âm xà tấn công rất nguy hiểm, chỉ trong chớp mắt đã có 10 người bị chết, vậy mà sự tình diễn ra vỏn vẹn chỉ có 15 phút. Đại sư, dưới phòng khách hình như là có người mở cửa. Một người lăn lộn trong sinh tử như A Dũng mà bây giờ giọng nói cũng trở nên run rẩy. Xem ra chúng đã đến rồi đó. Tôi gật đầu, tôi tin rằng cái thứ dưới lầu kia nhất định là tà vật. Tôi biết mọi người trong gia đình của Lâm gia nghe thấy tiếng súng nổ đều đã thức dậy. Nhưng vì trước đó tôi đã dặn mọi người bất luận phát sinh vấn đề gì đều không được ra khỏi phòng, cho nên bên ngoài mấy người bảo vệ kia, mọi người đều không ai ra khỏi phòng. Tôi giỏng tay lên nghe tiếng động ở dưới phòng khách. Dưới phòng khách lúc này bắt đầu có tiếng bước chân đi lại và tiếng nói chuyện. Tôi bắt đầu quay lại nói nhỏ với A Dũng: "A Dũng, cậu ở lại trong phòng để một mình tôi xuống." Bởi dưới lầu là âm vật, cho nên A Dũng có đi xuống đó cũng chỉ thêm nguy hiểm. Nào ngờ A Dũng nghe thấy vậy thì kinh lắc đầu nói: "Không được, Tuy rằng tôi không đối phó được với ma tà quỷ quái, nhưng mà lão Lâm gia đã giao sự an toàn của đại sư cho tôi. Tôi không thể một mình nấp trong phòng để mặc đại sư xuống đó. Cứ cho là tôi xuống đó không có tác dụng gì, và lúc cấp bách nhất, ít ra tôi có thể dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian cho đại sư. Thế biểu hiện kiên quyết của A Dũng, tôi biết là không thể khuyên nhủ được, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Sau đó tôi làm phép mở thiên nhãn cho A Dũng. Vì không muốn cho lúc âm tà nhận ra chúng tôi là người sống, nên tôi liền vẽ lên ngực của hai người một đạo ẩn thân phù. Phù ẩn thân này phần trước tôi đã giới thiệu qua, nó chỉ giúp cho người ta giấu đi dương khí. Bởi vì trong thuật đạo thất sơn cho rằng ma quỷ do cảm ứng với dương khí mà phân biệt được sự vật, cho nên chỉ cần đem dương khí trong người giấu đi, đối với quỷ hồn mà nói thì đã là tàng hình rồi. Làm xong mọi việc chuẩn bị, tôi dặn dò A Dũng đi sau lưng của tôi không được lên tiếng. Sau đó chúng tôi nhẹ nhàng đi xuống lầu. Bước xuống lầu, tôi thấy cửa phòng khách đã được mở toang. Hàng đàn hàng lũ quỷ hồn đang tấp nập đi vào trong phòng khách. Mà trong phòng khách lúc này cũng có hàng mấy chục con quỷ hồn, đủ các loại già trẻ gái trai, ăn mặc đủ kiểu kỳ quái như là Lâm Chính Hòa đã nói. Trang phục kiểu cổ kim đầy đủ. Một số quỷ hồn thì lồi mắt ra, khuôn mặt tím bầm, lưỡi thè dài lủng lẳng dưới cằm, trên cổ vẫn còn một đoạn dây thòng lọng. Lại có những con quỷ hồn, người ngợm nhấp nháp ướt nhẹp, dáng điệu của những con ma xa. Lại có những quỷ hồn thiếu chân tay cụt đầu. Nói chung là chúng đều có chung một bộ dạng rất đáng sợ. Lần đầu tiên được tận mắt trông thấy ma quỷ, A Dũng sợ đến chân tay không ngừng run rẩy. Anh ta lôi góc áo của tôi run giọng nói: Đại sư, đây là những con quỷ gì vậy? Sao chúng trông khủng bố như vậy? Loại quỷ cũng có, nhìn thấy chúng đều đã quen rồi. Dù sao chúng ta cũng đã vẽ thân phù lên người rồi, bọn chúng sẽ không nhìn thấy chúng ta đâu, cứ bình tĩnh đi. Tôi cười an ủi A Dũng. Thực sự mà nói, hiện tại trong phòng khách có đủ loại ma quỷ. Có loại quỷ thắt cổ với cái lưỡi dài lủng lẳng, có những loại thân toàn máu me, có những con ngạ quỷ thân gầy như que củi, có những quỷ nhi với dây rốn vẫn còn thòng lọng trên bụng, có những cương thi lông đỏ lông xanh, thậm chí có những quỷ hồn còn không đầu toàn thân đẫm máu. Gần như tất cả các lộ quỷ đều có mặt. Đương nhiên tất cả bọn chúng đều là những cô hồn dã quỷ. Đại sư, có nhiều quỷ hồn như vậy, một mình đại sư có chống lại được không? A Dũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Tôi liền nói với A Dũng: tôi sẽ thu phục hết lũ quỷ hồn này, chỉ là tôi muốn điều tra xem nguyên nhân khiến cho lũ quỷ hồn chạy hết đến đây. Đủ tất cả các loại quỷ hồn đều tập trung tại trong phòng khách, đương nhiên phải có kẻ dụ dỗ chúng đến đây. Nếu như đã có người dẫn dụ chúng đến đây, đương nhiên chúng chỉ dạo chơi mà không gây ra điều bất lợi cho chúng ta. Đây cũng chính là lý do mà tôi dám đi xuống phòng khách. Tôi chậm chậm đi xuống cầu thang, nhưng mà khi tôi vừa đặt chân xuống nền của phòng khách, tôi bất ngờ bị trượt chân ngã oạch xuống đất. Tôi giật mình kinh hãi, vội lăn chồng dưới đất. Đến lúc đứng dậy tôi mới phát hiện ra toàn thân của tôi ướt sũng toàn nước. A Dũng phía sau tôi cũng bị trượt chân ngã, nhưng thân thủ của anh ta rất tốt, chỉ lăn một vòng liền đứng dậy, không hề phát ra một tiếng động nào cả. Có điều anh ta nói ra một câu làm tôi sợ hãi nhảy dựng cả lên. A Dũng nói: đại sư, dưới phòng khách sao lại có nước, mà nước này có mùi vị rất là kỳ quái. Trong lòng tôi lúc này vô cùng hốt hoảng, tôi vội vàng đưa tay áo lên người. Nhất thời tôi kinh hãi nói: đây là nước tiểu. Nước tiểu? Con mẹ nó, tại sao trong phòng khách lại có nước tiểu? Không thể như thế được. Anh ta đưa tay áo lên người, quả nhiên là nước tiểu, nhưng anh ta vẫn không tin lại có người đi tiểu trong phòng khách. Con mẹ nó, đây là có người muốn hãm hại chúng ta. Đây đúng là âm hối niệu. Trong lòng của chúng tôi đang rất tức giận. Đây rõ ràng là có người cố ý hãm hại chúng tôi, nên cố ý đổ âm hối niệu ra đây. Mà tôi cũng có thể khẳng định đây chính là người thả âm xà cổ. Thấy âm xà cổ bị phá nên đã mượn tay lũ hung hồn trong phòng khách để đối phó với chúng tôi. A Dũng kinh hoàng nói: âm hối niệu, cái thứ nước này có làm hại được chúng ta không? Cái gọi là âm hối niệu này chính là thứ nước tiểu của người phụ nữ trong thời kỳ có kinh. Loại nước tiểu này rất âm tà, có thể phá được trăm thứ pháp thuật. Người kia đổ thứ nước tiểu này dưới chân cầu thang, cốt là muốn phá ẩn thân phù của chúng ta. Nên không tin thì cậu thử nhìn xem. Tôi tức giận nói, sau đó đưa tay chỉ vào lũ quỷ hồn đang ở trong phòng khách. A Dũng lập tức đưa mắt quan sát quỷ hồn. Liền ngay sau đó anh ta rùng mình kinh hoàng. Đúng vậy, lúc này ẩn thân phù trên người chúng tôi đã bị âm hối niệu làm cho mất đi linh nghiệm. Dương khí trên người chúng tôi bị lộ ra. Tất cả lũ quỷ hồn đang quay đầu lại nhìn chúng tôi. Trước mắt tôi, lũ quỷ hồn đang nhìn chúng tôi với nụ cười âm hiểm. Có những hung hồn biểu lộ sự hung ác. Tất cả quỷ hồn không hẹn mà từ từ bước tới phía chúng tôi. Một con quỷ hồn trên áo dính máu tươi loang lổ, đang giơ đôi tay có móng sắc nhọn hướng về phía chúng tôi. Cái miệng của nó đỏ lòm như chậu máu, hai cái răng nanh nhọn hoắt. Còn mấy con quỷ treo cổ thì một tay lấy từ trong người ra một sợi dây đỏ, còn tay kia cầm một chiếc đầu dây thòng lọng, bay là đến chỗ chúng tôi. Mấy con ngạ quỷ thì nhìn chúng tôi với điệu bộ thèm thuồng. Mồ hôi lạnh trên trán của tôi đổ ra như mưa. Nhìn lũ quỷ hồn sắc mệnh tụ tập lại đông đến như vậy, tôi biết mình phải đối phó với chúng như thế nào. A Dũng quay đầu nói với tôi: đại sư mau lên gác đi, để tôi ngăn chúng lại. Tôi cười một cách đau khổ. Chạy ư? Nhưng mà có thể chạy đi đâu? Nếu như tôi chạy lên lầu, vậy chẳng nhẽ thì lũ quỷ hồn kia không đuổi lên ư? Đến lúc ấy chẳng phải là cùng chết hay sao? Mà khi đó chỉ sợ rằng cả nhà của Lâm gia chẳng còn mống nào có thể sống sót. Tôi lấy từ trong túi ra chiếc kiếm đồng tiền và mấy đạo linh phù, rồi cầm mấy đạo linh phù quăng về phía bọn quỷ hồn. Mấy đạo phù vừa được quăng ra liền bay về phía mấy con quỷ hồn đang đứng đầu. Vừa chạm vào người của chúng, mấy đạo linh phù liền phát ra một quầng lửa lớn, đánh bay mười mấy con quỷ hồn văng đi. Lập tức tôi vội vàng bấm thiên lôi quyết, yêu lôi quyết, đấu lôi quyết, ngũ lôi quyết đánh ra liên tục. Nhất thời tiếng sấm nổi lên oành oành, những tia chớp điện xanh lét đánh xuống như mưa. Lũ quỷ hồn xô nhau chạy giạt, không dám tiến lại gần chúng tôi nữa. Trong đạo thuật của Mao Sơn, loại ngũ lôi quyết này chuyên được dùng để đối phó cùng một lúc với nhiều quỷ hồn. Tuy ngũ lôi quyết có uy lực rất lớn, nhưng vì lũ quỷ hồn quá đông, hơn nữa chúng di chuyển lại vô cùng nhanh. Có những quỷ hồn bay xẹt trên không trung, lúc bên phải lúc bên trái. Vì thế ngũ lôi quyết mức độ sát thương đối với lũ quỷ hồn này mà nói cũng không sát hại được bao nhiêu. Mà đúng lúc tôi còn đang đấu với lũ quỷ hồn trong phòng khách, một con cương thi lông đỏ xẹp chạy nhanh như điện, chớp nhầm vào A Dũng đang đứng ở cầu thang lao tới. Trong đầu của tôi cực kỳ kinh sợ, vội quay người lại để ứng cứu cho A Dũng. Nhưng dù tốc độ của tôi không thể nhanh bằng con cương thi lông đỏ kia được, khi tôi vừa kịp chạy đến bên cạnh A Dũng, còn cương thi lông đỏ đã kịp một tay thụt vào vai của A Dũng, một tay còn lại đâm thẳng vào ngực của A Dũng. Con cương thi lông đỏ này không phải là hạng tầm thường như những con quỷ hồn. Nó không phải là sách mệnh quỷ, cũng không phải là tìm người để thay thế. Nó là loại chuyên môn yêu thích moi tim của người để ăn. Nhìn thấy tình cảnh này tôi vô cùng hốt hoảng, một tay liền vội đánh ra, miệng niệm chú ngữ: tổ sư ban cho đệ tử kim cương chỉ, khô tà diệt quỷ bất dung tha, cấp cấp như luật lệnh. Đồng thời tay phải đánh ra một kiếm chỉ thẳng về con cương thi lông đỏ. Tiếp theo một đạo kim quang đánh về phía cánh tay của con cương thi. Con cương thi lông đỏ rút lên một tiếng thảm thiết, cả thân hình của nó bị đánh văng đi hơn chục mét. Nhưng A Dũng chỉ được kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Tôi vội vàng lao đến chỗ của A Dũng. Trước ngực của A Dũng có một vết thủng bằng nắm tay, máu tươi từ chỗ đó phun ra như vòi tắm. Tôi sờ ngực của A Dũng thấy tim vẫn còn đập. May mà trái tim vẫn còn chưa bị con cương thi móc ra. Tôi vội vàng vẽ lên ngực của A Dũng một đạo chỉ thống chỉ huyết phù. Lúc này lũ quỷ hồn đã bị tôi dùng lôi phù đánh cho giạt ra, bây giờ đồng loạt cùng nhau kéo đến. Nhìn lũ quỷ hồn đông như vậy, lại quay đầu lại nhìn A Dũng đang nằm trên mặt đất. Tôi biết nếu không cẩn trương đánh dẹp lũ quỷ hồn này, e rằng tính mạng của A Dũng khó mà giữ được. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, tuy trong một lúc không thể đối phó được với lũ quỷ hồn đông đảo như vậy, vậy thì tôi sẽ mượn đến khắc tinh của bọn chúng. Ý đã định, tôi lấy từ trong túi ra 7 đồng tiền, rồi ném về 7 phương vị trong phòng khách, tạo thành một trận pháp thất tinh trận. Sau đó tôi niệm thỉnh thần chú: thiên thanh địa linh, binh tùy tướng truyền, tướng theo lệnh hành, đệ tử Dương Văn Nam phụng thất sơn tổ sư, bái thỉnh thất sát lị mi võng lượng tiêu bạt truy, hòa tốc nhập trận, chém quỷ thu hồn, cấp tốc lĩnh mệnh phụng hành, thất sơn tổ sư sắc lệnh. Thần sát mà tôi thỉnh đến chính là khắc tinh của lũ quỷ hồn. Thất sát này thực ra cũng là do một loại quỷ hồn biến ra, Nhưng chúng không giống như những con quỷ hồn khác, bởi vì chúng rất thích ăn chính những con quỷ hồn. Phàm là gặp phải những con quỷ hồn dã quỷ, hung hồn ác sát, thế sát này đều rất thích ăn, cho nên mới gọi chúng là thất sát, cũng gọi là quỷ sát. Trận tiểu sát tinh trận này cũng được gọi là sát thế trận, chuyên dùng để sát quỷ. Khi trận pháp đã khởi, nó sẽ vây chặt lũ hung hồn ác quỷ bên trong và giết sạch. Bất luận là người sống hay các vong, tất cả đều khó tránh khỏi vong mạng trong trận sát này. Nếu như trong trận pháp là quỷ hồn, như vậy những con quỷ hồn này sẽ bị thất sát cắm gặm cơ thể cho đến tận khi hồn phách phi tán mới thôi. Có thể ví như một thảm hình lột ra cắt thịt thời trung cổ ngày xưa. Mà nếu là người sống, coi như là bệnh đã nhập vào đến tận xương tủy, lập tức xuống âm ti gặp Diêm Vương báo danh. Tuy rằng trận pháp này đối với A Dũng mà nói nó cũng quá tuyệt đỉnh, nhưng với tình hình nguy cấp hiện tại, không những A Dũng đã bị trọng thương mà còn chưa biết sống chết hay không, lại còn vì dáng đầu sư đang nấp trong bóng tối kia nữa, cho nên tôi đành phải dùng trận pháp hạ sách này. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi lấy từ trong túi ra một lá cờ mặt màu vàng. Chỉ quyết trên tay của tôi biến đổi, lá cờ được phóng ra cắm vào đúng vị trí trung tâm của trận pháp. Tay tôi lại biến đổi chỉ quyết, miệng hồ lớn, thấy cờ như lệnh, nhận lệnh nhập trận. Trong phòng khách được lát bằng những phiến đá rất rộng, thế nhưng lá cờ của tôi vẫn cắm sâu xuống đất chừng 3 phân. Sắc lệnh vừa đọc xong, lá cờ vàng lập tức xoay chuyển. Tiếp theo, 7 đồng tiền ở 7 phương vị bắt đầu phóng ra hào quang chói lọi. Sau đó, từ chỗ của đồng tiền ấy xuất hiện 7 cái bóng đen cao lớn. 7 cái bóng đen xì, tuy thân ảnh có chút mờ nhạt không rõ ràng, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhận thấy được thất sát này ai cũng đang trợn trừng đôi mắt. Những cái miệng há to để răng lởm nhởm, thân hình đỏ rực điểm một cái lông đen ở bên ngoài. Dưới những cánh tay để lông lá là những cái móng tay sắc nhọn như lá trúc. Thất sát vừa hiện thân, những con quỷ hồn ban nãy đang lao vào tôi bây giờ bỗng nổ tung như chúng ta răng bỏng ngô trong nồi. Từng tiếng hét thê thảm vang lên, sau đó như những kẻ tâm thần chạy giạt ra 8 hướng. Đương nhiên chúng đang đi tìm cách bỏ trốn. Nhưng mà lúc đó thất sát đã vào trận, những hung hồn ác quỷ này có thể chạy đâu cho thoát. Chỉ thấy lị mị võng lượng tiêu bạt truy gầm thét vang dội. Tiếng gầm của thất sát còn khiếp đảm hơn cả tiếng gầm của sư tử. Cả trận pháp lúc này ngập tràn ánh kim quang. Những con quỷ hồn định đào tàu gặp phải ánh kim quang của trận pháp, còn thì nổ tung như bỏng ngô, con thì hốt hoảng chạy ngược lại, rồi dồn hết vào chính giữa phòng khách. Nhưng mặc cho chúng có dãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi trận pháp. Lũ hung hồn ác quỷ gặp phải một trận cắn xé đến kinh tâm bạt vía, từng con gục ngã xuống đất không ngừng co giật. Tiếng kêu khóc thê hồn thảm phách của chúng làm náo loạn hết cả khu nhà của Lâm gia, khiến cho tất cả những ai trong gia đình của Lâm gia đều sợ đến chết khiếp. Không đầy 2 phút sau, tiếng kêu khóc của lũ hung hồn ác quỷ dần ngừng lại. Từng bóng quỷ hồn bay lên không trung, sau đó hồn phi phách tán biến vào hư không, để lại những tàn tro bay lả tả. Chỉ trong vòng 10 mấy phút, tất cả lũ quỷ hồn trong phòng khách đều bị thất sát giết sạch. Nhất lại những tiếng ma quỷ kêu khóc thê thảm vừa rồi, bất giác tôi thở dài. Thực ra chúng chỉ là những con quỷ hồn, nhưng chúng cũng biết sợ hồn phi phách tán như con người vậy. Tôi biết trong số những con quỷ hồn đó, một số là bị người ta dẫn dụ tới đây, nhưng cũng có không ít những con cố ý đến đây để hại người. Hiện tại chỉ trong khoảnh khắc, chúng đều bị đánh cho hồn phách tàn nát, cũng thực là đáng thương cho chúng. Trong lòng của tôi tuy rằng có một phần thương cảm cho chúng, nhưng tôi không hối hận. Nếu như có cho tôi một lựa chọn đi chăng nữa, dứt khoát tôi vẫn phải lựa chọn dùng thất sát. Ngửa mặt lên nhìn thất sát với bộ mặt dữ tợn của hung hồn, tôi liền đưa tay bấm một chỉ quyết, miệng niệm thu bình chú. Đệ tử Dương Văn Nam, bái thỉnh thất sát thần, lị mị võng lượng tiêu bạt truy, tốc thu âm bình âm tướng quy pháp đàn, cấp cấp như luật lệnh. Chú thu bình vừa đọc xong, thần sát liền lập tức biến mất, còn ngọn cờ một mặt vàng cũng lập tức rơi xuống đất. Thế mọi sự đã được giải quyết xong xuôi, tôi vừa định quay lưng đi về phía của A Dũng, nhưng đúng lúc ấy từ bên ngoài đi vào một con quỷ hồn. Có điều chân của nó lại vô tình dẫm lên một đồng tiền. Xoẹt một tiếng, chân con quỷ hồn đã bị bốc cháy lên một làn khói đen. Con quỷ hồn sợ hãi liền quay người biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi vội vàng chạy ra bên ngoài cửa để xem. Trước mắt tôi ở bên ngoài hoa viên, lũ quỷ hồn đang đi lại rất tấp nập. Chúng chuẩn bị đi đến bên cửa để vào. Lúc này thì tôi đã hoàn toàn xác định được, nhất định là có người dẫn dắt lũ cô hồn dã quỷ vào trong nhà. Bởi vì phong thủy của nhà Lâm gia rất đẹp, không hề giống như tụ âm chỉ, nên không thể tự nhiên ma quỷ có thể tụ tập được ở đây. Lũ quỷ hồn không ngừng xô nhau để xông tới. Nếu như muốn đối phó với từng quỷ hồn là điều không thể. Tôi ngẫm nghĩ mấy giây, sau đó lấy từ trong túi áo ra một tấm gương bát quái, rồi treo ở tay nắm ở ngoài cửa. Hiện tại tôi chỉ đành tạm thời dùng gương bát quái để trấn trạch, để cho lũ quỷ hồn kia không dám vào nhà. Còn nguyên nhân tại sao lũ quỷ hồn kéo đến đây, bắt buộc phải chờ đến trời sáng mới có thể tiến hành điều tra. Treo xong tấm gương bát quái, tôi vội vàng trở lại đến bên của A Dũng. Lúc này gương mặt của A Dũng đã trở nên trắng bệch, hiển nhiên là anh ta sắp không qua khỏi nữa rồi. Tôi vác anh ta đặt lên chiếc ghế sofa, vội vàng lên tầng 2 để gọi Lâm Chính Hòa. Quả nhiên cả nhà Lâm Chính Hòa không ngủ. Khi tôi gõ cửa và xưng tên xong, cánh cửa lập tức được mở ra. Ngoài Lâm Chính Hòa ra, bên cạnh ông ta còn có 3 người bảo vệ. Tôi quay sang nhìn Lâm Chính Hòa, khuôn mặt của ông ta lộ vẻ vô cùng kinh sợ. Thấy tôi bước vào, Lâm Chính Hòa vội vàng hỏi: Đại sư, sao rồi ạ? Tạm thời mối nguy hiểm đã được giải quyết, nhưng mà hiện tại A Dũng đang bị trọng thương, còn đang nằm ở trong phòng khách. Ông nên cho người lập tức đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu, nếu để muộn sẽ không có thể cứu được đâu. Mạng người là quan trọng, tôi không kịp giải thích thêm cho nên là chỉ có nói vắn tắt. Tiểu Quân, cậu mau đưa A Dũng đi bệnh viện ngay. Lâm Chính Hòa nghe tôi nói A Dũng bị trọng thương, vô cùng kinh hãi. Ông ta không nói gì, lập tức ra lệnh cho một người bảo vệ đang đứng bên cạnh. Người bảo vệ lập tức bước đi. Lúc này Lâm Chính Hòa mới sốt ruột hỏi tôi: Đại sư, bà nãy nhân viên bảo vệ nói là bên ngoài có rất nhiều rắn độc, tại sao lại phát sinh cái sự việc như vậy? Đại sư không sao chứ ạ? Đúng vậy, nhưng con rắn độc đó có tên gọi là âm xà, thuộc về một loại cổ thuật. Tuy tôi không có việc gì, nhưng mà A Vinh đã không qua được kiếp nạn này. Tôi gật đầu rồi nói: A Vinh chết rồi sao? Lâm Chính Hòa ngơ ngàng thốt lên. Xem ra Lâm Chính Hòa rất coi trọng A Vinh. Một lát sau Lâm Chính Hòa mới ngước đầu lên rồi nói: Đây nhất định là người đứng trong bóng tối, không muốn cho đại sư giúp tôi, cho nên mới ra tay hãm hại đại sư. Những vị cao nhân trước đây tôi mời đến đều đột ngột chết, xem ra đúng là đã dùng thủ đoạn này, cho nên thần không hay quỷ không biết. Tôi gật đầu nghiêm trọng rồi nói: Lâm tiên sinh nói rất đúng, hơn nữa người đứng trong bóng tối tuyệt đối không phải là người bình thường. Loại cổ thuật âm xà cổ này từ nay đã thất truyền, mà người này lại có thể dùng cổ thuật đã tuyệt tích này, xem ra đích thị là một người có bản lĩnh vô cùng ghê gớm. Lâm Chính Hòa lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Tiếp theo ông ta hỏi tôi mấy vấn đề về loại âm xà cổ này. Thế đêm này có lẽ sẽ không còn chuyện gì phát sinh, thế nên tôi liền xuống bên dưới đem những sự tình liên quan đến âm xà cổ để nói lại cho Lâm Chính Hòa nghe. Lâm Chính Hòa sau khi nghe xong thì khuôn mặt của ông ta trắng bệch, toàn thân không ngừng run lên lập cập. Nhưng khi nghe thấy tôi nói đã dùng đạo pháp để đốt cháy những con âm xà cổ này thành than, thì ông ta đứng lên bật khỏi ghế. Lâm Chính Hòa khom mình tỏ vẻ kính cẩn rồi nói: Đại sư quả thật là một cao nhân, Lâm gia nhà chúng tôi qua được kiếp nạn này đều là mong cả vào đại sư. Lúc này tôi biết Lâm Chính Hòa đối với đạo pháp của tôi vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng mà hiện nay thì đã khác. Nửa đêm có hàng trăm nghìn con rắn độc tấn công vào trong nhà, một cao thủ giỏi như là A Vinh và hơn chục người bảo vệ chỉ trong nháy mắt tất cả đều đã tán mạng. A Dũng thì bị trọng thương, còn tôi vẫn như bình an vô sự quay trở lại, mà còn tiêu diệt được hết lũ rắn độc. Nhưng sự thực này được bày ra trước mặt của ông ta, lẽ nào ông ta không biết được bản lĩnh của tôi? Lúc này ông ta đã khom lưng nói, những lời nói đó có thể nói tính mạng của cả gia đình ông ta đã hoàn toàn phó thác cho tôi. Tôi nói với Lâm Chính Hòa: Tuy tôi chưa biết có thể giải quyết dứt điểm việc này không, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn đại sư, gia đình họ Lâm chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ơn đức của đại sư. Lâm Chính Hòa vội vàng đáp. Tôi chỉ cười sau đó nói với ông ta: Việc trong phòng khách có ma quỷ quấy nhiễu, tôi đã có một chút manh mối. Nếu như tôi đoán không sai, việc ma quỷ tới phòng khách nhất định là có người cố tình dẫn dụ chúng đến đây. Lâm Chính Hòa nghe thấy như vậy thì tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Ông ta cau mày nói: Đại sư, việc này tại sao ma quỷ lại nghe theo chỉ đạo của người khác được ạ? Đúng vậy, muốn dẫn dụ quỷ vào trong nhà thì có rất nhiều phương pháp. Nếu theo đạo thuật của phái Thất Sơn chúng tôi thì dùng dẫn hồn trận có thể thiết đặt ra con đường đi cho quỷ. đương nhiên cũng có người biết được cách sắp đặt âm lộ để chiêu dẫn ma quỷ. Có thể dùng đại đạo trận, tiểu đạo phù trận, tiểu thuật để có thể đạt được mục đích chiêu dẫn hồn quỷ. Tôi gật đầu giải thích. Đương nhiên là Lâm Chính Hòa không thể hiểu được những thuật ngữ đó, có nghe cũng chỉ giống như là việc nghe sấm. Nhưng ông ta rất tin tưởng tôi. Ông ta gật đầu, trên khuôn mặt lộ vẻ lo lắng rồi sợ hãi nói: thì ra là như vậy. Thằng nào mà ban đêm trong phòng khách lại có nhiều quỷ hồn đến như vậy. Hóa ra là có người âm thầm dẫn dắt ma quỷ tới đây. May mà những con quỷ hồn này chỉ làm loạn trong phòng khách, chứ chưa lên tầng trên để hại mọi người. Nếu không thì Lâm gia chúng tôi đã chết sạch từ lâu. Nghĩ đến tình cảnh ban nãy bị một lũ quỷ hồn tấn công, tôi cười khổ rồi nói: đó là bởi vì mọi người sợ hãi không dám xuống dưới lầu. Nếu như mọi người đi xuống dưới lầu mà để chúng trông thấy, như vậy thì khó mà thoát chết. Tuy rằng chúng không lên trên lầu để đoạt hồn phách của mọi người, nhưng mà đêm đêm ma quỷ cứ náo loạn như vậy, mọi người sẽ bị nhiễm tà khí, rồi cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Đại sư nói đúng. Bắt đầu từ khi có quỷ náo loạn trong phòng khách, người thân trong gia đình tôi bắt đầu mắc bệnh ốm triền miên. Lâm Chính Hòa vội vàng giải thích. Sau đó ông ta cau mày lại nói với tôi: đại sư, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: tiếp theo tôi sẽ giúp mọi người giải quyết dứt điểm việc ma quỷ vào trong nhà náo loạn, sau đó sẽ tìm cách tìm ra hung thủ đang nấp trong bóng tối. Tất cả đều do đại sư sắp đặt, đại sư bảo làm sao chúng tôi sẽ làm như vậy. Lâm Chính Hòa vội vàng đồng ý. Hiển nhiên tất cả mọi sự bây giờ đều dựa hết cả vào tôi. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.